Cuộc sống thần hào, chương 88, đảo tư nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken không ngờ hiệu suất làm việc của Johnny nhanh đến vậy. Từ lúc Ken nói muốn mua một hòn đảo tư nhân với Johnny tới hiện tại chỉ chưa đầy nửa tháng mà đã có kết quả rồi, xem ra mày cũng may mắn. Thời điểm này đang có vài hòn đảo muốn bán ra. Tao vừa lên tiếng trong giới thì rất nhiều người liên hệ tới. Mặc dù vậy nhưng theo yêu cầu của mày thì chỉ có 2 hòn đảo là hợp yêu cầu thôi. Sau khi cùng nhau ra sân ngồi thì Johnny lên tiếng. Mày cứ ấp ấp mờ mờ làm gì, vào vấn đề chính luôn đi. Ken rất ghét cái kiểu nói chuyện một nửa rồi dừng lại của Johnny, cứ nói đến đoạn hay nhất thì lại dừng lại. Làm gì mà vội thế, mấy hòn đảo đó có chân để chạy à mà mày lo. Johnny rất hưởng thụ cảm giác khiến người khác tò mò như thế này, nhất là với Ken. Đây là một vụ làm ăn lớn đối với gia tộc của Johnny nên tên này cũng không đùa cợt nữa, sau khi nhấp một ngụm rượu thì nghiêm túc nói chuyện với Ken. Đầu tiên là đảo Spectabilis, nằm cách thủ đô Bahamas chưa đầy 100 km, cách Miami khoảng 370 km. Mặc dù hòn đảo này có vị trí địa lý rất tốt, gần Mỹ, lại còn được xây dựng và tái tạo rồi nhưng tao nghĩ mày không thích hòn đảo này đâu. Hòn đảo này được sở hữu bởi một tập đoàn Ấn Độ. Họ đã xây rất nhiều công trình trên đảo nhằm mục đích bán lại cho những ngôi sao nổi tiếng, những vị tỷ phú trên thế giới, nên dù cho mày có mua hòn đảo này thì mức độ riêng tư cũng không cao. Dù sao thì hiện tại hòn đảo cũng đã có gần 80 hộ gia đình chuyển vào ở, đó còn chưa tính tới người giúp việc, quản gia, bảo vệ của họ. Bù lại nếu mày mua hòn đảo này thì không cần tốn công gì nữa, chỉ việc chọn biệt thự mày muốn rồi dọn vào ở luôn thôi. Bên đó chào giá tao là 80 triệu đô la Mỹ. Tao định hỏi ý kiến mày trước rồi mới trả lời bên đó nên cũng chưa bàn về giá cả, nhưng tao phỏng đoán giá sau cùng sẽ rơi vào khoảng 65-70 triệu đô la Mỹ. Đúng thật như Johnny nói, Ken muốn mua một hòn đảo tư nhân ngoài mục đích nghỉ dưỡng, chiêm ngưỡng cảnh quan thì còn một lý do nữa, đó là tìm tới một nơi hoàn toàn riêng tư cho mình. Với khối tài sản được công khai thì Ken đã chắc chắn có một chân trên bảng tỷ phú Forbes rồi. Chỉ thiếu một bước chờ công bố chính thức thôi nên Ken được giới truyền thông rất quan tâm. Mặc dù căn biệt thự hiện tại Ken đang ở nằm tại khu dân cư riêng biệt nhưng hàng ngày ra đường vẫn có rất nhiều giới báo chí săm soi. Khu dân cư riêng biệt bọn họ không vào được nhưng cũng không thể nào cấm họ đứng ở dưới chân núi chờ đợi cả. Đã vậy từ khi Ken và Suzy ngầm thừa nhận hẹn hò thì mấy tên nhà báo này lại càng điên cuồng bám theo Ken. Chỉ cần Ken có bất cứ một hành động gì khác thường thôi thì ngay ngày hôm sau trên các mặt báo sẽ là đủ loại tin tức được tưởng tượng ra. Đây là điểm khổ chung của những vị tỷ phú, những người nổi tiếng, bất cứ một hành động nào của họ cũng sẽ bị giới báo chí săm soi. Nghĩ tới việc mình mua lại Supercell vài ngày nữa sẽ được công bố, Ken cảm thấy có một chút lo sợ cho cuộc sống ngày sau của mình, mấy tên nhà báo đó sẽ làm phiền Ken chết mất. Một phần nữa khiến Ken không thích hòn đảo Spectabilis mặc dù còn chưa xem qua hình ảnh của hòn đảo nữa là vì hòn đảo này được phát triển theo phương hướng kinh doanh, mà Ken lại muốn mua một hòn đảo để thỏa mãn cá nhân bản thân mình thôi. Ngay lúc đầu Ken đã nói với Johnny về vấn đề này rồi, đó cũng là lý do tại sao Johnny nói rằng hòn đảo này không hợp với Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua hòn đảo này đi, cái còn lại thì như thế nào? Dù sao cũng còn một hòn đảo nữa, cứ nghe hết rồi tính tiếp. Hòn đảo còn lại là Necker thuộc quần đảo Virgin tại Anh. Hòn đảo này thuộc một trong những hòn đảo tư nhân xa xỉ nhất trên cả thế giới. Vẻ đẹp của hòn đảo này thì không có ca từ gì có thể diễn tả được hết. Tao cũng đã có dịp tới hòn đảo này một lần rồi. Phải gọi là nơi đẹp nhất mà tao từng được biết đến. Vả lại hòn đảo cũng được bảo dưỡng rất tốt. Mức độ hoang sơ của hòn đảo lên tới 80. Mặc dù diện tích chỉ 75 hecta nhưng hòn đảo này lại có giá rất cao. Cụ thể thì tao còn chưa xác định nhưng ít nhất cũng phải bỏ ra trên 250 triệu đô la Mỹ thì mới dám liên lạc với phía người ta. Mà chủ nhân hiện tại của hòn đảo này là Richard Branson, người sáng lập ra tập đoàn Virgin, chắc mày cũng không xa lạ gì với ông ta. Hòn đảo này được Branson mua lại năm 1978 với giá 180.000 đô la Mỹ. Sau đó năm 2002 Branson tiếp tục đầu tư 10 triệu đô la Mỹ vào hòn đảo, biến nó thành nơi nghỉ dưỡng riêng cho bản thân và gia đình. Đợt 2011 ngôi biệt thự chính của hòn đảo bị sét đánh dẫn đến một đám cháy cực lớn, tất cả công trình trên đảo đều hoàn toàn bị thiêu rụi, Đó cũng là chính do tại sao ông ta muốn bán hòn đảo này. Branson thì Ken đương nhiên biết, nhưng việc hòn đảo của ông ta bị sét đánh thì hiện tại sau khi nghe Johnny kể thì Ken mới biết. Mày khùng hả? Tự nhiên tìm một hòn đảo bị sét đánh làm gì? Muốn tao chết sớm à? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ken sau khi nghe Johnny nói chuyện. Cứ nghĩ đến việc mình nằm ngủ ở một nơi đã từng bị sét đánh cháy cả khu thì Ken đã thấy ngủ không ngon giấc được rồi. Mày mới khùng đó. Mày biết tỷ lệ bị sét đánh trúng nó thấp tới mức nào không? Chắc phải 0,0000000001, chỉ trách là do ông ta quá đen thôi. Mà nhiều khi đây cũng là điểm mạnh của hòn đảo này đó chứ. Tỷ lệ bị sét đánh trúng đã thấp rồi, bị sét đánh hai lần một chỗ lại càng thấp. Mày mua xong hòn đảo này thì khỏi sợ bị sét đánh nữa ha. Johnny nghe Ken nói xong thì cười lăn lộn, thuận tiện mở một câu nói đùa. Nghĩ đi nghĩ lại Ken thấy cũng đúng. Số trời đã định thì dù có chạy tới đâu cũng không thoát. Trên thế giới này có ai biết sét chuẩn bị đánh chỗ nào để tránh không? 250 triệu đô la Mỹ không thành vấn đề. Dù sao tao cũng đang có một số tiền rảnh rỗi. Vả lại hòn đảo tư nhân thứ này càng để lâu càng có giá. Cũng không sợ lỗ. Ken suy nghĩ trong chốc lát rồi nghiêm túc nói chuyện với Johnny. Dù số tiền bỏ ra hơi cao một chút để mua một hòn đảo hoang tàn nhưng đây chắc chắn sẽ là một bất động sản có lời. Chỉ mới vài chục năm mà Branson đã biến số tiền 180.000 đô la Mỹ trở thành vài trăm triệu USD cũng đủ thấy được giá trị tăng lên của nó là kinh khủng đến mức nào. Vừa có một hòn đảo tư nhân cho chính bản thân mình, lại vừa có thể xem như là tài sản để lại cho con cháu đời sau. Ken càng nghĩ càng thấy đây là một quyết định thích hợp. Mặc dù Ken có hệ thống nhưng chẳng lẽ hệ thống thần hào còn có thể tra truyền con nối à? Ken tự tin mình có thể gầy dựng lên một khối tài sản cực kỳ khổng lồ nhưng tới đời con, đời cháu mình thì sao? Mặc dù hiện tại lo tới việc đó còn khá sớm nhưng tiện tay chuẩn bị trước một chút cũng là điều tốt. Thấy Ken không quá bận tâm tới con số 250 triệu đô la Mỹ thì Johnny cũng không bất ngờ. Dù sao Johnny cũng là một trong hai người bạn thân nhất của Ken. Mặc dù không phải quá tường tận nhưng về tài sản của Ken Johnny cũng biết được đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy laptop ra mở cho Ken xem vài hình ảnh của hòn đảo đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi xem xong hết rồi thì Johnny mới lại lên tiếng. Sơ bộ sẽ là như vậy, nếu như mày ưng ý thì tao nói với bên kia trước một tiếng rồi mày sắp xếp thời gian tới đó tham quan một bữa, nếu như được thì mới tính chuyện mua lại sau. Dù sao cũng là bất động sản có giá trị hơn 250 triệu đô la Mỹ, Ken cũng không thể nói mua là mua. Phải tìm hiểu trước hòn đảo đó như thế nào đã. Tạm thời cứ vậy đi. Mày đẩy nhanh tiến độ một chút. Dù sao mua xong còn phải đại trùng tu lại một lần. Rồi còn xây dựng nhà cửa các thứ. Không biết tới năm tháng nào mới có thể hoàn thành nữa. Ken trả lời. Yên tâm. Đây sẽ là hạng mục ưu tiên hàng đầu của công ty tao. Rất nhanh sẽ xong thôi. Johnny trả lời. Nghĩ tới việc Ken có hứng thú với hòn đảo này Johnny không kìm được vui sướng. Johnny hiện tại đang phải thể hiện năng lực của mình để có thể tiếp quản công ty từ cha. Ken lại liên tục đưa cho Johnny những mối làm ăn lớn. Vừa có một người bạn tốt lại vừa giúp đỡ nhau trong công việc. Johnny nhiều lúc tự hỏi kiếp trước mình đã làm việc tốt gì mà kiếp này lại có thể gặp một người bạn như Ken. Đương nhiên những lời buồn nôn như thế này Johnny sẽ không nói ra. Thôi công việc tính sau, dù sao cũng không phải việc ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Sáng mai tao không có lịch trình gì. Tối nay nhậu một bữa cho thoải mái, mấy hôm nay tao kiểm sắp muốn điên rồi. Ken nói xong thì cũng không chờ Johnny trả lời đã vào nhà lấy thêm vài chai rượu ra. Mấy hôm nay Ken hết lo chuyện ở công ty còn phải tham gia quay hình cho Shark Tank, xem như tối nay xả hơi một bữa. Lúc sau thì còn có thêm cả Drake tới nữa, vì đã xác định đều sẽ ngủ lại nhà Ken nên cả ba uống rượu nói chuyện tới gần 2 giờ sáng, khi cả ba đã say mềm mới chịu đi ngủ. Ken dạo này bận rộn thì khỏi phải nói rồi, Johnny thì lâu nay phải tập trung vào công việc để có thể tiếp nhận công ty từ gia đình, còn Drake thì cũng phải lo liệu cho công ty giải trí SDE mà cả ba cùng hùn vốn mở, đã rất lâu rồi cả nhóm mới có một buổi tối thoải mái như thế này, cách chương.